Chương 154 biến thân Amazon 3. Hai mẹ chi, Gates, mau dừng lại. Gates vừa mới điều chỉnh đến 2068 thời điểm, Thu Quả Mì bỗng nhiên mở miệng. Thu Quả Mì, thế nào? Gates ngừng điều khiển khống chế, nhìn về phía đối diện Thu Quả Mì nghi ngờ nói. Ngươi nhìn phía trước, đó là lúc kiếp giả thăm mẹ chị Thu Quả Mì trừng to mắt đạo. Nghe được nàng, Gates vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một trận thăm mẹ chị. Đúng là bọn họ đối thủ cũ, em giả cờ. Dừng tay Gates đang chuẩn bị lúc công kích, ủ âm thanh vang lên. Gates, Thu Quả Mì, ta tới tìm các ngươi không phải là vì chiến đấu. Không phải chiến đấu, Gates cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi là tới tìm ta nói chuyện trời đất không thành đối với em giả cờ, hắn một chút độ thiện cảm cũng không có. Bọn hắn một khi gặp phải, không phải chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường, Gates lạnh lùng ngữ khí, ủ không để ý chút nào. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Gates, ngươi không muốn tổ kỳ họa sổ gỗ chết ở năm 2018 lời nói liền trở về xem một chút đi. Ngươi có ý tứ gì U lời nói, nhường Gates lông mày ngưng lại. Đáng tiếc là, U căn bản là không để ý đến hắn. Hắn lái thăm mẹ chị, rất nhanh biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Gates, U là có ý gì Thu Quả Mì thu tay lại bên trong phịt súng ngắn, nghi ngờ nói. Không biết Gates do dự một hồi lâu. Chậm rãi mở miệng, chúng ta hồi thứ nhì gọi 8 năm nhìn kỹ hắn nói. Sau khi trả lời, hắn không đợi Thu Quả Mì nói chuyện, thay đổi phương hướng. Rất nhanh, trên không xuất hiện lóe lên một cái lấy tia sáng lỗ sâu. Gây điều khiển màu đo thăm mẹ chị, xuất hiện lần nữa tại năm 2018. Thu Quả Mì tại hắn lúc trở lại, cũng đã bắt đầu sử dụng tương lai hắc khoa kỹ tấm phẳng tìm kiếm tổ kỳ họa sổ gỗ dấu vết. Gây mau nhìn bỗng nhiên. Thu Quả Mì kinh hô một tiếng. Tấm phẳng trong màn ảnh mặt, tổ kỳ họa sổ gỗ đang tại chật vật không chịu nổi chạy trốn lấy. Phía sau hắn, đi theo một cái, hai cái ba cái cả xỉn quái vật lúc này, bọn chúng đang đuổi giết lấy tổ kỳ họa sổ gỗ. Ba cái cả xỉn, cho dù là tổ kỳ họa sổ gỗ có thể biến thân, đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Lại càng không cần phải nói, bây giờ tổ kỳ họa sổ gỗ chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 gậy dự. Tại sao có thể như vậy? Thu Quả Mì ngữ khí kinh nghi bất định. Không rõ ràng, bất quá chắc chắn em giả cờ đang làm trò quỷ. Gates biểu lộ lanh khóc xuống, ta đi cứu hắn. Lúc nói chuyện, hắn xoay ra tay bên trong Gates gì đờ hoát. Nhìn xem trong tay gì đờ hoát, nắp tình có chút phức tạp. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ chủ động đi cứu vớt mạ gì ổ cho dù là trẻ tuổi mạ gì ổ Gates một đạo âm thanh tiếng vang lên. Giang giác gửi đem gì đờ hoát đặt ở trong khe thẻ mặt, bên cạnh biến thân bên cạnh hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ phong đi. Nặng, ta vẫn cho rằng ngươi là một người thông minh. Sơ bật lắc đầu, ngữ khí mang theo thất vọng sâu đậm, không nghĩ tới, ngươi như thế ngu muội. Phải không? Nản biểu lộ không thay đổi, nhàn nhạt hỏi lại một tiếng. Sơ bật bản lãnh thật là lợi hại. Đổi lại người bình thường, bị hắn như vậy một kích, rất có thể sẽ gia nhập vào hắn. Biết do kịch bản nạn, đối với hắn 10 phần phòng bị. Dù sao, gia hỏa trước mặt thế nhưng là một cái thực sự lao em mở bút. U cùng A áo ra, hoàn toàn chính là bị hắn trí thông minh nghiền ép. Dù là sở vật bây giờ còn chưa phải là A nọ thờ gì đờ đệ cả. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối có cái gì hậu chiêu. Cái này cũng là nạn không có đối với hắn xuất thủ nguyên nhân lớn nhất. So với đối phó sở vật, nạn để ý hơn chính là một chuyện khác. Đánh dấu tại sở vật đánh dấu lúc, có thể thu được ban thưởng gì? Thân là tham giả cờ lao đại, cùng với trước mắt giai đoạn cuối cùng bù. Ở trên người hắn tiến hành đánh dấu, lấy được ban thưởng chắc chắn sẽ không kém. Sở vật nghe được nạn hỏi lại phía sau, trong mắt lóe lên sâu đậm hung ác nham hiểm. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần không biết điều, hắn đã tức giận. Sở vật đứng tại chỗ, phất phất tay. Giống bên người hắn 5 cái à nỏ thờ di đờ, phân ra gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, liền hướng lấy nạn lao đến. Nhìn thấy á nọ thờ gì đỡ công kích, nạn thân ảnh nhoáng một cái cố ý lấy nhân gian hình thể thái bắn vọt qua. Hồng hồ cá nọ thờ gì đỡ bịu gặp nam vọt tới, dỗi ra lợi chảo chính là nhất kích. Không biết có phải hay không là lần thứ 2 được triệu hoán đi ra ngoài duyên cớ. Đối diện 5 cái á nọ thờ gì đỡ, cho hắn áp lực còn không bằng một cái cả xỉn quái vật. Đạp nạn trên mặt đất dẫm mạnh, một mảnh vết rách lan tràn. Mượn nhờ mặt đất truyền đến lực phản tác dụng, hắn hướng về phía trước nhảy lên. Cùng sờ vật khoảng cách sau khi đến gần, trong tầm mắt đánh dấu giao diện lập lòe hào quang màu đỏ. Đinh Túc chủ pha y trang đánh dấu không đợi đánh dấu hệ thống nói xong, nản trực tiếp dùng ý niệm trả lời. Nghe được nản âm thanh, đánh dấu hệ thống dừng lại một chút. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng Amazon ản pha ít 1, đánh dấu tích phân ít 50.000. Thoáng đắm chìm sau đó, đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện lần nữa. Vừa mới rơi trên mặt đất nản, thân ảnh bỗng nhiên một trận. Cả mẹn gì đờ giờ gì ở đây không phải nhân thúc đai lưng sao nản không nghĩ tới. Tại sở vật giờ ở đây đánh dấu vậy mà lại thu được cái này giờ dễ ở. Đối với Jin tạ cậy Ama, nản thế nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Hắn chiến đấu pháp, tràn ngập so chiêu hòa thậm chí càng thêm âm u khí tức. Đối với đại tân sinh cả mẹn gì đờ tới nói cái kia hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng tồn tại. Cả mẹn gì đờ ản phạ giờ dễ ở sao, nản nói nhỏ một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái màu đen giờ dễ ở xuất hiện trong tay. Chính diện nhưng là một đôi màu xanh nhạt con mắt, phía dưới nhưng là hai cây mang theo màu đỏ nắm tay. Cả mẹn gì đờ ản phạ giờ gì ở xuất hiện trong tay lúc, một cú cảm giác nặng nề hiện lên. Đặc đệ cả giờ gì ở tại trên trọng lượng bên, hoàn toàn không sánh bằng bánh trưng giờ gì ở. Giang giác nản hai tay hướng phía dưới, giam cầm tại bên hông. Án giờ gì ở bị hắn cố định. Nản khẽ ngừng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện ả nọ thờ gì đờ. Đang muốn biến thân thơ ý điếm. Nàng bỗng nhiên dùng ý niệm mở miệng. Hệ thống, cho ta mang đến trứng gà.